Chương 3874, yêu ảnh. Quỷ dị trong dãy núi, Phương Thần thận trọng thăm dò, càng là xâm nhập, hắn càng là có thể cảm ứng được trong hư không kia vạn cổ không tiêu tan oán nghiệm, trong gió kêu rên. Bọn hắn, tựa hồ như nói đã từng đủ loại. Bất quá, nhất làm cho Phương Thần kinh ngạc chính là, trong cơ thể hắn thần thú huyết mạch, thế mà lại xuất hiện dị thường. Ông huyền vũ huyết mạch tự động vận chuyển, tại làn da tầng ngoài, ngưng tụ ra một tầng huyền vũ áo giáp, che chở lấy Phương Thần nhục thân, chu tước huyết mạch QNZ đang chạy, hai đại thần thú huyết mạch, lẫn nhau giao thoa, không ngừng chấn động, tựa hồ tại dẫn đạo Phương Thần tiến lên. Rốt cuộc là thứ gì? Vì sao có thế đồng thời gây nên hai đại thần thú huyết mạch dị thường? Phương Thần nhíu mày trầm tư, hắn nghiêm túc cảm ứng, theo hai đại thần thú huyết mạch dẫn đạo tiến lên. Rất nhanh, Phương Thần đi tới quỷ dị dãy núi chỗ sâu nhất. Xoạt đột nhiên, hắn cảm giác trước mắt lóe lên nhất đạo hắc quang, hắn nhìn khắp bốn phía, không thấy gì cả. Nhìn lầm Phương Thần nhanh chóng suy tư, có nhất đạo hắc quang hiện lên, nhưng là chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, không có cái gì. Ngươi phát hiện cái gì sao? Hoàng công chúa hỏi. Tựa hồ có cái gì tại chúng ta chung quanh. Phương Thần lấy ra Chu Thiên Kiếm, thể nội trung cực chi lực chấn động, dùng bàn chân làm trung tâm, trung cực chi lực không ngừng lan tràn, tại quanh thân tạo thành một cái cỡ nhỏ kiếm chi lĩnh vực. Ông quả nhiên, tại kiếm chi lĩnh vực thành hình trong nháy mắt đó, hắc quang lại một lần nữa lấp lóe mà qua, bất quá ngay tại một giây sau, hắc quang lâm vào kiếm chi lĩnh vực bên trong, liều mạng dãy rủa. Ừ, Phương Thần mở to hai mắt, nhìn về phía trước. Kiếm chi lĩnh vực bên trong, một tôn hình thể khổng lồ, toàn thân biến thành màu đen yêu thú, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Đây là yêu ảnh hoàng công chúa thần sắc đại biến, nàng từng theo sư tôn, du lịch tứ phương, đồng thời quan sát qua rất nhiều cổ tịch, những cái kia trong cổ tịch ghi lại, đều là một chút hỗn độn tân bí. Trong đó, tiểu có quan hệ với tử chi nhai hoạch tâm chi địa ghi chép. Trong cổ tịch đề cập đến, tử chi nhai hoạch tâm chi địa, có một loại phi thường đáng sợ yêu tộc, được xưng là yêu ảnh, bọn chúng bề ngoài có thể tùy ý biến ảo, hình thể cũng có thể tùy ý biến ảo. Duy nhất không biến, liền là toàn thân màu đen lông tóc. Yêu ảnh là đám này yêu tộc gọi chung, bởi vì bọn chúng tốc độ như gió, trong hư không phi hành, đến vô tung đi vô ảnh, cho dù là cực hạn thánh nhân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bọn chúng huyết ảnh, mà không cách nào chân chính bắt được tung tích của bọn nó. Có thể nghĩ, yêu ảnh mạnh bao nhiêu giống yêu ảnh nhận lấy kiếm chi lĩnh vực trói buộc, tốc độ giảm bớt, nó đang giãy giụa. Dầm dầm dầm yêu ảnh bắt đầu đối kiếm chi lĩnh vực của ngoanh loạn tạc, Phương Thần thể nội trung cực chi lực, không ngừng tuân ra, chống đỡ lấy kiếm chi lĩnh vực. Phương Thần cầm trong tay Chu Thiên Kiếm, thao túng kiếm chi lĩnh vực, không ngừng tiếp cận yêu ảnh. Hoàng công chúa nhắc nhở, yêu ảnh rất mạnh, am hiểu nhất không gian chi đạo. Ta có chừng mực. Yêu ảnh hiện thân về sau, Phương Thần tiểu cảm ứng được, cái sau chân thực cảnh giới, đoán chừng cũng chính là vô địch thánh nhân đỉnh phong cấp độ. Khoảng cách cực hạn thánh nhân, còn có một số chênh lệch. Dùng Phương Thần tới nói, đối phó nó dư xài. Hưu trung cực chi lực vần quanh, kiếm chi lĩnh vực tăng vọt, đem yêu ảnh hoàn toàn bao phủ. Lúc này yêu ảnh QNZ cảm thấy Phương Thần tại ở gần, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra hào quang màu đen. Đông đông đông, những này hào quang màu đen, đều bị Phương Thần dùng Chu Thiên Kiếm cản lại. Quanh sau đó, chiến đấu bộc phát, Phương Thần lợi dụng chính mình tuyệt cường lực lượng, cùng yêu ảnh chiến đấu. Ngay từ đầu, hắn chỉ là muốn diệt trừ yêu ảnh, nhưng là theo xâm nhập giao thủ, hắn phát hiện yêu ảnh không gian chi đạo, đơn giản không thể tưởng tượng, hắn đột nhiên động một cái suy nghĩ. Nếu để cho yêu ảnh làm tọa kỵ của mình, sẽ là dạng gì tình cảnh? Dùng yêu ảnh tại không gian nhất đạo bên trên tạo nghệ, tốc độ thiên hạ vô song, có thể tùy ý xuyên thẳng qua bất luận cái gì hiểm địa, cứ như vậy, hắn ở chỗ này sức cạnh tranh tiểu tăng lên thật nhiều. Ầm, sau một lúc lâu, Phương Thần trong tay Chu Thiên Kiếm, đống nhiên bổ ra, trực tiếp đâm vào yêu ảnh trên thân, cái sau phát ra tiếng kêu thê thảm, cùng lúc đó, kiếm chi lĩnh vực đột khởi, gắt gao đem yêu ảnh áp chế. Cái sau bị trấn áp, liều mạng dãy rủa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Khắc vùng ấy, không dùng. Phương Thần nhếch miệng cười nói, ngươi có hai lựa chọn, chết hoặc là thần phục với ta, làm ta tọa kỵ. Ngươi nằm mơ. Yêu ảnh miệng nói tiếng người, lửa giận ngút trời. Thân là yêu ảnh, thế mà bị nhân tộc trấn áp, nó tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Công kích bọn chúng nguyên thần. Hoàng công chúa nói. Nàng xem qua cổ tịch, đối yêu ảnh có một ít hỉ hệ ưu do, bọn chúng tốc độ vô song, am hiểu không gian chi đạo, nhưng hồn đạo lại là khuyết điểm, nhất là nguyên thần, một khi bị nhằm vào, liền sẽ triệt để tê liệt. Ngươi quả nhiên, nghe được hoàng công chúa về sau, yêu ảnh có vẻ hơi kinh hoàng. Ông đáng sợ hồn đạo lực lượng, đột nhiên buông xuống, gần như ngưng đạo trình độ nguyên thần, trực tiếp phóng xuất ra tối cường thần thức, ý bẻ gãy nghiền nát khí thế, xâm lấn yêu ảnh náo hải. Ngay từ đầu, yêu ảnh còn tại dãy rua, nhưng là theo thời gian trôi qua, yêu ảnh ánh mắt mê ly, cuối cùng trực tiếp biến thành cái xác không hồn. Làm phương thần thần thức rút khỏi đến về sau, yêu ảnh hai mắt trống rỗng, đã mất đi lý trí. Phương thần thuận lý thành trương không chế yêu ảnh, để cái sau trở thành hắn tọa kỵ. Một màn này, để hoàng công chúa liên tục kinh hô. Đây chính là yêu ảnh A, thế mà bị phương thần cho chân áp. Qua nhiều năm như vậy, ngươi chỉ sợ là cái thứ nhất cầm yêu ảnh làm thú cưới. Hoàng công chúa no y ra hỏa này không gian chi đạo, tạo nghệ cực cao, có nó làm thú cưới, chúng ta cũng có thể tránh cho không ít nguy hiểm. Phương thần điều khiển yêu ảnh, để nó hình thể thu nhỏ, sau đó cùng hoàng công chúa cùng nhau ngồi ở yêu ảnh phần lưng. Xoạt yêu ảnh cất cánh, lưu lại liên tiếp tàn ảnh. Tiếp tục đi tới. Phương thần ngồi tại yêu ảnh phần lưng, quét mắt quỷ dị dãy núi, hai đại thần thú huyết mạch vẫn còn dị thường trạng thái, ý vị này, dãy núi chỗ sâu có hấp dẫn hai đại thần thú huyết mạch đổ vật. Có yêu ảnh, nó lòng tin mười phần. Muốn đi nơi cuối cùng nhìn một chút, coi như gặp được nguy hiểm, cũng có thể trước tiên cưới yêu ảnh thoát đi quỷ dị dãy núi. Tốc độ thật nhanh. Hoàng công chúa nâng đỡ mái tóc, nhịn không được cảm thán, chung quanh không gian không ngừng thay đổi hoán đổi, nàng đều có chút hoa mắt. Tận mắt thấy yêu ảnh về sau, hoàng công chúa cho rằng, cổ tịch đối yêu ảnh ghi chép có sai, chân chính yêu ảnh, so trong cổ tịch ghi chép, muốn cường đại hơn nhiều. Nhất là, bọn hắn tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ, đơn giản không thể tưởng tượng. Chỉ sợ, Gia La tộc cùng Nguyên Thủy tộc đàn, tại không gian chi đạo bên trên, đều chưa hẳn có thế theo kịp bọn hắn á quỷ dị dãy núi cuối cùng. Một đầu lại một đầu yêu ảnh, tụ đến. Ta yêu ảnh nhất tộc, chính là chủng tộc cao quý, há có thể bị dị tộc trà đạp cầm đầu yêu ảnh, phẫn nộ nói. Thề sống chết bảo vệ tộc ta vinh quang. Cái khác yêu ảnh, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc.